Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 185, ác miệng Yukinoshita. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có chúng ta à, sau đó chỉ thấy Akame, Rinslet, Himari tam nữ nhanh chóng đuổi kịp hai người. Quả nhiên, các ngươi đều không dễ đối phó như vậy à. Nhìn xem bốn người, Stanichia không khỏi nói. Hai chân tốc độ cũng không hề giảm xuống. Tiếp đó lại lần nữa toàn lực lao về phía trước. Nhìn xem Stanichia xông vào. Bốn cũng hoàn toàn không cam lòng tỏ ra yếu kém. Tiếp tục truy kích đi lên. Đặc biệt là tại nàng bây giờ căn bản liền không có bất kỳ lo âu nào dưới tình huống. Càng là dạng này. Bởi vì là hạng mục cuối cùng. Cho nên tất cả mọi người đều dốc hết vốn liếng. Một bên phụ trách khảo thí lão sư cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn xem năm người. Thật sự là lợi hại đâu. Các nàng thật là nữ hài sao? Ta làm sao cảm giác các nàng đều so với nam sinh chạy nhanh? Ta còn tưởng Stanichia chỉ là một cái trung nhị bệnh mà thôi. Không nghĩ đến nàng thể lực tốt như vậy. Những người khác cũng không kém. Cố lên. Có lẽ bởi vì Himari nam nữ quá mức tích cực, dẫn đến bầu không khí của trận khảo thí này trở nên cao trào không thiếu. Tiếng hò hét cổ vũ vang lên không ngừng. Hạng nhất phải thuộc về ta. Ở thời điểm này, nhìn thấy vạch đích trước mắt, Stanichia lập tức liền lớn lên. Tiếp đó trong nháy mắt liền vọt tới nhưng mà, Rafia cùng những người khác cũng giống như vậy. Các nàng mặc dù không toàn bộ biểu hiện ra chân thật tốc độ, chỉ là biểu hiện ra ngang ngửa Rafia cùng Stanichia ai người một dạng tốc độ. Nhưng là vẫn là có ưu thế về thể lực, cho nên tại khoảnh khắc cuối cùng, ba người nhanh chóng vượt qua. Tốc độ nhanh nhất Himari trước nhất vượt qua vạch kết thúc. Sau đó là Rafia cùng Stanichia cùng lúc vượt qua vạch kết thúc. Còn lại là Akame cùng Rinslet cùng hạng 3. Đáng giận a, Stanichia nhìn xem một màn này. Lập tức liền không cam lòng hô to lên. Rõ ràng nàng cũng là phát hiện. Chính mình cùng Rafia hai người cùng đến điểm kết thúc đồng hạng 2. Vậy mà thua Himari. Hô, còn tốt. Vẫn là không có quá mức mất mặt. Rafia nhìn xem một màn này. Lập tức liền buông lỏng thở ra một hơi. Nếu là thật thất bại cho Stanichia mà nói, như vậy coi như thật mất mặt. Bất quá, hay là muốn đa tạ Yuto. Rafia nhìn mình áo khoác trên người, lập tức liền nở nụ cười. Nếu không phải là Yuto phát hiện tình huống của nàng mà nói, như vậy nàng liền thật sự không xong. Hai người các ngươi không dùng toàn bộ sức lực a. Rõ ràng có thể vượt qua Stanichia cùng Rafia. Himari đi tới Rinslet cùng Akame trước mặt nói. Không cần như vậy, chỉ là một buổi khảo thí mà thôi. Có người về thứ nhất là có thể. Rinslet lắc đầu nói. Nếu biểu hiện quá nổi bật mà nói, vậy thì phiền phức lớn a, A Nhi. Sama cũng sẽ không vì vậy mà không làm tiệc cho ta. Akame nói. Người trong đầu ngoại trừ ăn bên ngoài còn có thể chứa thứ khác sao? Rinslet cùng Himari bất đắc dĩ nói. Lúc này những người khác cũng đã về đến vạch đích. Lúc này không ít người vây quanh Himari năm người. Mọi người đối với các nàng biểu hiện đều rất ấn tượng sâu sắc. Hô hô hô, ở thời điểm này, ngoại trừ Vignette cũng đạt tới điểm kết thúc sau đó. Gabriel cũng đạt tới điểm kết thúc. Nhưng mà, mất mặt lại là, nàng trực tiếp tại một khắc cuối cùng, đè lên thời gian điểm, đạt tới điểm kết thúc, bóp lấy thời gian lão sư nhìn xem trong tay thời gian. Cũng là nhịn không được khóe miệng co giật, 4:30, một phần không kém, không có nhiều một giây, cũng không có thiếu một giây. Ngươi, hợp cách, giáo viên thể dục mặc dù bất đắc dĩ. Nhưng nhìn cái này đầu cá ướp muối, cũng căn bản liền không có biện pháp. Dù sao cái này đầu cá ướp muối thế nhưng là trong trường học cũng là nổi danh. Mặc dù cá ướp muối, nhưng là thành tích học tập của nàng vẫn là không tệ. Trường học cũng cuối cùng lựa chọn không nhìn Gabriel người này. Dù sao trường học coi trọng nhất, mãi mãi cũng là thành tích. Điểm này, trên cơ bản toàn thế giới trường học cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Quá tốt rồi, Gabriel, chúng ta cuối cùng qua khảo nghiệm. Vignette tính toán một chút, cộng lại thành tích vừa vặn thông qua thể dục khảo thí. Đúng vậy à, quá tốt rồi. Ta cũng không tiếp tục nghĩ kinh lịch loại này địa ngục. Gabriel cũng khóc ròng ròng đảo. Nhưng là sát nút đạt tiêu chuẩn. Ngươi không thể cố gắng hơn một chút sao? Vignette bất đắc dĩ nói. Vignette, ngươi là không biết cá ướp muối đau đớn à, Gabriel bĩu môi một cái nói. Yuto đang định đi tới cùng chúng nữ nói chuyện một hai. Liền chú ý đến trong sân một cái cô độc thân ảnh đang rời khỏi. Ánh mắt không khỏi híp lại. Sau đó nhanh chóng đi theo. Tại trong một góc, Yukinoshita Yukino từ máy bán hàng tự động mua một chai nước. Nhìn xem được mọi người vây quanh Rinslet chúng nữ. Yukinoshita Yukino không khỏi thở dài một tiếng. Rồi xoay người rời đi. Yukinoshita Yukino rồi tìm một chỗ tương đối vắng vẻ ngồi xuống. Xảy ra chuyện gì sao? Lúc này Yuto đi đến nhìn xem nàng hỏi. Yukinoshita Yukino thể lực không tốt. Cho nên nàng về đến vạch đích lúc cũng đã có nhiều người vượt lên trước. Bởi vì Rinslet các nàng biểu hiện đến quá mức chói mắt. Cho nên không có người chú ý đến nàng mà thôi. Các nàng rất ưu tú. Bất quá trường học sinh hoạt còn dài. Ta sẽ không chịu thua. Bất quá ngươi đến nơi này làm gì à, biến thái theo dõi cuồng tiên sinh. Yukinoshita Yukino mặc dù thanh âm rất êm tai. Nhưng mỗi câu lại nói đi ra đều mang đâm. Ta theo dõi biến thái. Ta lại không theo dõi ngươi. Ngươi đây là ý gì? Yuto mộng bức. Làm sao chính mình đột nhiên thành theo dõi biến thái? Ngươi không đi cùng ngươi các bạn gái nói chuyện. Đến ta chỗ này làm cái gì? Còn không phải là nhìn thấy ta nên đi qua sao? Muốn đối với ta cái này mỹ thiếu nữ ra tay? Không phải là biến thái theo dõi cuồng thì là gì? Không nghĩ tới ngươi mặc dù thành tích tốt, dáng dấp dễ nhìn một chút, là niên cấp thứ nhất. Nhưng tư tưởng như thế bẩn thỉu. Thật không biết Rinslet các nàng nhìn chúng ngươi chỗ nào. Yukinoshita Yukino âm điệu đề cao một phần. Cách chương.